Thập phương võ thánh, chương 98 kiếm tiền, 2. Góc truyện audio.com. Ngụy Oánh biết hắn, đây là hàng xóm Vương gia con trai độc nhất. Vương Khứ Bệnh, vừa chuyển đến lúc liền thấy qua. Ngụy Oánh cùng cái kia Vương Khứ Bệnh liếc nhau một cái. Cảm giác đối phương ánh mắt để cho nàng có chút không thoải mái. Liền quay đầu đi, tăng tốc bước chân, đi về phía trước. Chẳng qua là không có đi ra bao xa, bỗng nhiên nàng cảm giác cái mông đột nhiên tê dần, tựa hồ bị đồ vật gì đập một cái. Nàng quay đầu lại, thấy trên mặt đất một khối dính lấy bùn nhão cục đá vụn, rơi trên mặt đất chậm rãi nhấp nhô. Ngụy Oánh cảm giác cái mông đau rát, hướng phía Vương Khứ Bệnh nhìn lại, gặp hắn đắc ý nhe răng cười một tiếng, nhấc tay hướng nàng năm ngón tay kéo ra. Cố ý hư nhéo nhéo, lớn, ha ha ha, đại đại, hắn cười láo lĩnh nói. Ngụy Oánh vừa thẹn vừa xấu hổ, tranh thủ thời gian đi lên phía trước, mong muốn rời xa hắn. Này không phải lần đầu tiên, mới tới lạ lẫm địa phương, nàng không muốn cũng không dám tùy tiện gây phiền toái, cho nên cũng không nói. Nghe đệ đệ nói, nơi này là Thiên Ấn Môn phụ cận. Là đại môn phái bên cạnh, không thể so Phi Nghiệp Thành loại kia xa xôi địa phương. Đến khắp nơi cẩn thận, cho nên nàng cố nén hạ trong lòng nổi giận, cúi đầu chạy về phía trước gấp đi. Lớn lớn lớn ha ha ha. Sau lưng thanh âm vẫn còn tiếp tục truyền đến. Vương Khứ Bệnh bên cạnh còn đi tới một cái cầm điếu thuốc cắn người đàn ông trung niên. Nam nhân cười ha hả vỗ vỗ Vương Khứ Bệnh. Nói mấy câu gì, cũng không có ngăn cản, ngược lại cùng một chỗ nhìn xem Ngụy Oánh, phát ra có chút mập mờ tiếng cười. Đi, hồi trở lại đi ăn cơm. Nam nhân vỗ vỗ con trai Vương Khứ Bệnh đầu. Hai người quay người hướng sân nhỏ đi đến, chẳng qua là mới quay người. Hai người liền đụng đầu vào một bức trên tường. Không, đó không phải là tường, là một cái nam nhân ngực. Một cái trọn vẹn 1m9 khôi ngô tráng hán, mở lấy trên thân, bắp thịt cuồn cuộn, đang cúi đầu nhìn xem bọn hắn. Tráng hán hình thể cường tráng, một người nhanh chờ tại hai người bọn họ cộng lại rộng như vậy. Vương Khứ Bệnh hai cha con, đụng đầu vào tráng hán cơ ngực bên trên, bị bắn ngược về chỗ cũ, lập tức đều có chút đầu óc choáng váng. Lớn sao? Tráng hán hỏi. Lớn, hắc hắc hắc, Vương Khứ Bệnh đần độn cười. Thật lớn, ta bảo ngươi lớn. Ba, tráng hán một bàn tay phiến tại trên mặt hắn, đánh cho mặt biến hình, chảy máu, theo trong miệng vung ra mấy cái răng. Không đợi Vương Khứ Bệnh ngã sấp xuống, tráng hán một thanh nắm chặt hắn tóc dài, kéo trở về nhấc đầu gối liền là va chạm. Phốc, Vương Khứ Bệnh tại chỗ rên. Uốn lượn thành con tôm, ngã trên mặt đất, mặt của hắn sưng lên thật cao, giống như là màn thầu một dạng, nắm nửa cái mặt đều chật ních. Tráng hán một thanh nắm chặt hắn dâng lên. Hiện tại ngươi so ta lớn. Hắn bỏ qua Vương Khứ Bệnh, nhìn về phía một bên sắc mặt tái nhợt Vương Khứ Bệnh cha hắn. Ta em vợ có thể là nhận biết Thiên Ấn trong môn phái viện người. Ngươi dám đánh ta? Chấm chấm, Vương Khứ Bệnh cha hắn tranh thủ thời gian kêu to. Đừng kêu, tráng hán lãnh đạm nói. Ta chính là nội viện. Hắn một thanh nắm chặt đối phương cổ áo. Đem người kéo qua liền bắt đầu đánh. Quảng cáo, này đánh người cũng là một hạng việc cần kỹ thuật. Ngụy Hợp một mực rất tán thành. Đặc biệt là hắn bây giờ thực lực càng ngày càng cường hãn. Tam môn tam huyết võ công tại thân. Còn toàn bộ đều là tập trung rèn luyện hai tay, quyền, trưởng, chỉ, ba đạo khí huyết tập trung hóa thành kình lực, đem hai tay cường hóa đến một cái hắn không có cách nào dự đoán trình độ. Hắn chỉ biết là, bây giờ chính mình khí huyết tổng số, xa so với ban đầu đột phá lúc chính mình, mạnh hơn rất nhiều, ít nhất là thời điểm đó còn nhiều gấp ba. Mặc dù dựa theo chân công luyện pháp, này chút khí huyết lộn xộn, sẽ có hại tại về sau đột phá cửa ải. Nhưng bất kể như thế nào, hiện tại cùng cấp bậc dưới, hắn khẳng định khí huyết bên trên mạnh hơn những người khác. Bên đường một chầu loạn đánh về sau, Ngụy Hợp đem vương khứ bệnh phụ tử đánh cho không thể động đậy. Hấp hối, toàn thân đều sưng thành đỏ da thịt heo. Mới tâm tình tốt một chút, buông ra hai người, Ngụy Hợp thư sống tiếp được thể cốt. Nhìn một chút chung quanh, đi ngang qua dân chấn đều là cúi đầu vội vàng đi qua. Xem cũng không dám nhìn hắn. Cách đó không xa mấy nhà lân cận sân nhỏ, cũng có người vụng trộm theo cửa sổ khe cửa hướng nơi này xem. Nhưng không ai ra tới bênh vực kẻ yếu. Ngươi chờ, ta trở về liền gọi người tới đánh chết ngươi. Trên mặt đất vương khứ bệnh cha hắn còn tại nói dọa. Đánh chết ta, chấm, Ngụy Hợp trong mắt hung quang lóe lên. Một thanh nắm chặt lên cái tên này. Răng rắc một tiếng vang giòn. Tay hắn nhanh cực nhanh. Vù vù mấy lần, liền bóp gãy cánh tay kia. Sau đó là hai chân. Vương khứ bệnh cha hắn điên cuồng kêu thảm. Dãy giụa lấy, liền là không có cách nào thoát khỏi Ngụy Hợp hai tay. Một bên vương khứ bệnh nhìn xem đều nhanh sợ tè ra quần. Không ngừng về sau rụt lại. Trốn ở góc tường không dám loạn động. Tốt, ngươi đến cho ta nói. Ngươi muốn tìm nội viện người nào tới đánh chết ta. Ta nhìn ta có biết hay không? Ngụy Hợp đem người vứt trên mặt đất. Lộ ra mỉm cười nói. Hắn đã sớm điều tra qua chung quanh đồng hương quan hệ. Này vương khứ bệnh nhà em vợ xác thực nhận biết thiên ấn môn người. Bất quá chẳng qua là cái ngoại viện. Trên thực tế ngày này ấn trên chấn. Có không ít người đều cùng thiên ấn môn có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ. Nhưng quan hệ cũng chia mạnh yếu. Thiên ấn môn ngoại viện cùng nội viện hoàn toàn là hai cái khác biệt phạm trù. Ngoại viện chỉ có thể coi là dự bị đệ tử. Mà nội viện, cái kia chính là chân chính thẳng tới thiên ấn cửu tử cấp độ. Nội viện tổng cộng lại, cũng mới gần 100 người. Mà ngoại viện ánh sáng hàng năm ra vào người lưu lượng. Cũng không dưới mấy trăm người. Mặc kệ ngoại viện như thế nào thay đổi. Nội viện chín đại biệt viện những đệ tử kia, cũng giống như đá ngầm một dạng. Thủy chung ở nơi đó, cực ít cải biến, cho nên cả hai địa vị hoàn toàn không giống. Vương khứ bệnh cha hắn đau đến lời gì cũng nói không ra. Nằm trên mặt đất kêu rên, Ngụy Hợp cũng không thèm để ý hắn. Đi qua lại đem vương khứ bệnh cũng phế bỏ hai tay. Lúc này mới hài lòng rời đi. Truy hướng Ngụy Oánh cũng đi không bao xa. Đang một cái tay đem chính mình chỗ mông đít váy đè lại. Lặng lẽ dùng sức tẩy. Có thể bùn ấn là thế nào cũng bôi không xong. Tỷ, Ngụy Hợp từ phía sau gọi lại nàng. Ngụy Oánh tranh thủ thời gian một cái giật mình. Xoay người nhìn về phía Ngụy Hợp. Ngươi làm sao sớm như vậy liền trở lại rồi. Nàng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Hôm nay vào nội viện. Không sao liền về sớm một chút, cùng một chỗ chúc mừng một thoáng. Ngụy Hợp cười nói, dạng này a ta đây nhanh đi mua thức ăn món ăn còn không có mua. Ngươi đi về nghỉ trước chờ xem, ta lập tức liền trở lại. Rất nhanh, Ngụy Oánh cấp tốc nói, không có việc gì, ta đi cùng ngươi. Ngụy Hợp cười cười nói, hoàn toàn không đề cập tới Ngụy Oánh sau lưng bùn ấn sự tình. Hắn áo ngoài cột vào chính mình trên lưng, dứt khoát lúc này đem áo ngoài giật xuống đến, cho Ngụy Oánh trên thân đắp một cái, che khuất bùn ấn. Ngươi nhìn ngươi, sớm như vậy ra tới, cũng không mặc nhiều một chút, thời tiết càng ngày càng lạnh, chấm, ngươi làm sao không mặc, còn để trần nửa người trên. Ngụy Oánh phản bác, ta luyện võ, tự nhiên khác biệt. Ngụy Hợp cho nàng buộc lên dây thắt lưng, chói mắt xem xét, thật đúng là giống như là choàng một cái áo khoác ngắn áo choàng. Ngụy Oánh bỗng nhiên kịp phản ứng, biết trên người mình bùn ấn bị phát hiện, giờ mới hiểu được đệ đệ tâm tư. Nàng nhìn một chút đệ đệ, đi, chúng Chúng ta trở về thay quần áo. Nàng quả quyết quyết định, tạm thời không đi mua thức ăn. Vừa mới ngã một phát, trên thân ô uế là bị ngươi thấy được à? Nàng cố ý chính mình nói ra tới, còn lộ ra cái nụ cười nhẹ nhõm. Đây không phải miễn cưỡng, mà là chỉ cần đệ đệ trở về. Trong nội tâm nàng liền thật chân thật, Ngụy Hợp cũng không vạch trần. Hai người đi trở về, rất nhanh một lần nữa trở lại nhà cấp 4. Về sau cũng không đi mua thức ăn, liền trong nhà đồ ăn thừa. Một lần nữa làm một trận tốt, ăn uống no đủ, Ngụy Hợp mới cầm lấy sách nhỏ, ngồi vào trong sân, một bên nghe sát vách như có như không tiếng kêu rên. Một bên chậm rãi nhìn xem sổ bên trên nội dung. Sổ bên trên, giảng giải cặn kẽ tiến vào tam huyết về sau, nên như thế nào luyện kính, như thế nào lấy khí huyết hóa sức lực, khí huyết dựa theo võ công. Đến tam huyết về sau, liền sẽ phân hóa thành ấn máu. Khác biệt ấn máu, diễn sinh ra kình lực cũng khác biệt. Phúc vũ tụ mây công chính là như thế. Này sách nhỏ bên trên ghi chép liền là tầng thứ nhất. Như thế nào đem phúc vũ ấn khí huyết, diễn sinh cường hóa, lớn mạnh tăng nhiều, mãi đến trải rộng toàn thân, làm khắp toàn thân từ trên xuống dưới trừ ra thất khiếu bên ngoài. Đều là phúc vũ ấn khí huyết về sau, liền là tầng thứ nhất đại thành. Khó trách vào sức lực này cấp độ, thực lực sai biệt cực lớn. Quang khí máu khoảng cách cứ như vậy lớn. Theo trước đó cái kia Lỗ Nhiễm sư huynh lời giải thích, về sau nếu là luyện ra được kình lực yếu, như vậy vào sức lực sau cũng là phế vật. Toàn thân kình lực lại nhiều, quá yếu, nói không chừng liền mạnh một chút tam huyết đều đánh không lại. Người ta một quyền kình lực đánh tới, ngươi kình lực ngăn không được liền là ngăn không được. Coi như có thể trải rộng toàn thân, cũng là uổng phí. Ngụy Hợp trong lòng minh ngộ, dù sao cơ thể người là cái vô cùng tinh vi kết cấu phức tạp. Có hàng loạt yếu hại chỗ chí mạng, như là yếu hại chỗ kình lực ngăn không được đối phương công kích. Cái kia ngoài ra trên thân kình lực trải rộng lại nhiều, cũng vô dụng, người ta trực tiếp đả kích chí mạng liền xong việc. Hắn suy nghĩ một chút, lật xem sổ bên trên, như thế nào luyện khí huyết luyện hóa trải rộng toàn thân. Này một bộ phận, sổ bên trên viết rất rõ ràng. Huyết khí bắn ra, kết luyện hóa ấn, toàn lực cổ động phía dưới. Tại cuối chỗ, kết hợp kíp nổ dược lực, liền có thể cấp tốc tăng nhiều. Luyện hóa ấn, tăng thêm kíp nổ, kết hợp lại liền có thể gia tốc khí huyết chuyển hóa. Phương pháp cũng là đơn giản. Ngụy Hợp để mắt đi xem sổ bên trên luyện hóa ấn quảng cáo, tay kia ấn có chút quái dị, hai cái ngón út chạm nhau, ngón tay cái chạm nhau, ở giữa ba cặp ngón tay đốt ngón tay đối lập. Chẳng qua là sổ bên trên còn ghi lại, nếu có điều kiện nhất định phải dùng đối ứng tính chất kíp nổ về sau lập tức hành công, lại dùng luyện hóa ấn hóa chút giận máu, dạng này luyện thành ấn máu, cơ sở mạnh hơn, đột phá lúc thoải mái hơn. Kíp nổ liền là nhất tuyến cá chấm đen thịt, vật kia có thể không rẻ. Ngụy Hợp trong lòng thở dài, nên nghĩ biện pháp kiếm tiền. Hắn suy tư một lát, này Thái Châu cùng Vân Châu khác biệt, nơi này cũng không có nhiều như vậy sơn tặc cường đạo. Căn bản không có cách nào tìm thu nhập thêm. Mà lại nơi này tập võ thành gió, thực lực cao cường người rất nhiều. Một phần vạn gặp được nguy hiểm khó giải quyết liền phiền toái. Ngụy Hợp trước đó cũng tại thời gian ở không thăm dò qua chung quanh. Thiên ấn môn phụ cận rừng núi là có, nhưng bên trong dã thú hiếm thấy. Đoán chừng sớm đã bị một đống lớn người luyện võ đánh xong. Xem ra, vẫn là phải đi chính đạo. Ngụy Hợp suy tư ưu thế của mình. Ưu thế của hắn liền là đồng cấp bậc sức chiến đấu, hẳn là tính mạnh, còn có liền là đối độc có không ít hiểu rõ nghiên cứu. Cũng là có thể đi hỏi một chút Dương Quả. Tên kia giống như kiếm tiền hết sức có một bộ. Ngụy Hợp chợt phát hiện chính mình vừa đi chính đạo, cũng không biết nên làm sao kiếm tiền. Trước kia hắn viết dùm bài tập cái gì, tại cấp độ này hoàn toàn không cần dùng, bởi vì hắn không phải cần một chút tiền, mà là rất nhiều tiền. Thiên ấn trong môn phái viện đệ tử không nhiều, từng cái đều thực lực không tệ, kém nhất cũng là tam huyết, có lẽ có khả năng từ hướng này lấy tay. Ăn cơm xong, Ngụy Hợp bồi tiếp nhị tỷ trò chuyện trong chốc lát thiên, lại đi sát vách thăm Hạ Vương gia phụ tử, xác định hai người triệt để nhận sợ về sau, hắn mới đi ngàn bước bệ nước, tìm tới đang làm việc Dương Quả, kiếm tiền. Dương Quả đang chờ tại lúc trước Lỗ Nhiễm sư huynh khảo nghiệm cái kia trong phòng võ trong đạo trường. Nàng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, có chút lười biếng ngáp dài. Ta đang ở làm liền đúng vậy a, ngươi muốn tới sao? Cho người mới nhập môn làm sát hạch bình chắc, ta mới tiến nội viện, hẳn là còn chưa đủ. Ngụy Hợp lắc đầu, cũng thế, công việc này yêu cầu thấp nhất là tam huyết luyện đến đỉnh. Ta cũng là mới đi đến yêu cầu. Dương Quả gật đầu, nàng suy nghĩ một chút. Trên thực tế, chúng ta nội viện, muốn kiếm tiền vẫn tương đối dễ dàng. Dù sao cũng là tam huyết võ giả, ở đâu đều thiếu. Ta chỗ này có mấy công việc, có thể cho ngươi tuyển. Đa tạ, Ngụy Hợp tinh thần tới. Một cái là bản địa quan phủ thuê tuần tra, duy trì trị an nhiệm vụ, có nhất định tính nguy hiểm. Dù sao tình cờ muốn cùng dân liều mạng giao thủ, thỉnh thoảng còn có thể gặp được thực lực đại vượt qua chính mình nhân vật hung ác. Cho nên thù lao rất cao. Bất quá bọn hắn không cần kim phiếu kết toán, mà là trực tiếp cho dị thú thịt khô. Có cái gì cho cái gì. Ngươi còn cần lấy ra bán đi về sau, lại mua trong biệt viện đến dị thú thịt. Dương Quả giới thiệu. Còn nữa không? Còn có liền là hoàn thành trong môn phái các trưởng bối ban bố một chút nhiệm vụ. Có thể thu được một chút thù lao. Không sánh bằng trước mặt nhiều. Nhưng chỗ tốt là có khả năng tại sư môn trưởng bối trước mặt soạt mặt. Lưu chút ấn tượng tốt. Dương Quả tiếp tục. Thứ ba, liền là phụ cận phú hộ. Nhà giàu, gia tộc, phái người tới lưu lại một chút thuê nhiệm vụ. Độ khó lớn nhỏ không đều, ngươi có thể đi lĩnh sự tình chỗ hỏi thăm. Ngụy Hợp im lặng, này chút kiếm tiền phương pháp nghe xong liền chu kỳ quá dài. Hắn muốn hỏi, có cái gì tới tiền càng nhanh một chút đường tắt. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.